Tiên ma đồng tu, chương 153, đòi nợ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trả tiền. Tại vô số người đang mong đợi trên lôi đài, hai người sắp mang đến một hồi đặc sắc tuyệt luân đấu pháp thời điểm. Một cái không hài hòa thanh âm tại trên lôi đài vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thò tay đối với trước mặt ngoài hai trượng đứng đấy Vân Khất U, không chút khách khí nói ra trả tiền hai chữ. Mọi người ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời ồn ào, quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe qua đòi nợ, chưa từng nghe qua tại vạn chúng nhìn chăm chú hạ đòi nợ. Mọi người đang hơi giật mình, lại rất nhanh liền đem tâm tư đặt ở một chuyện khác tình thượng. Khuya ngày hôm trước, Vân Khất U cầm lấy Diệp Tiểu Xuyên đánh bạc phiếu vé tại chân núi Quảng Nạp Đường đổi 9.600 lượng bạc. Việc này đã sớm bị thêm mắm thêm muối truyền xôn xao. Cái gì phiên bản đều có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì nữ cường đạo ban ngày cản đường ăn cướp nha. Cái gì băng tiên tử xem tài như mạng nha các loại. Rất nhiều đệ tử cũng không tin. Thế nhưng giờ phút này vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên thò tay đòi nợ, mọi người lúc này mới tin tưởng. Đồn đại không phải hư nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U cũng có chút kinh ngạc. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên duỗi ra cái con kia mở ra bàn tay, có chút giờ khóc giờ cười. Nàng tự nhiên sẽ không trước mặt nhiều người như vậy nhi cùng Diệp Tiểu Xuyên nghiên cứu thảo luận việc này. Huống chi chính mình trước muộn tại sườn núi đỉnh đá còn cứu được tiểu tử này. Tại nàng xem đến, mình cùng Diệp Tiểu Xuyên nợ nần quan hệ là thanh toán xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng thản nhiên nói, ngươi nếu như có thể để cho ta rút ra chảm trận, ta sẽ đem ngươi muốn đồ vật trả lại cho ngươi. Diệp Tiểu Xuyên lông mày nhíu lại. Nói, ngươi nói, không cho phép chơi xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn là nước dội lá khoai bị cướp đi tiền tài. Giờ phút này có thất mà phục được hy vọng. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Hắn biết mình cùng Vân Khất U đạo hạnh tầm đó chênh lệch rất lớn. Nếu như ngày đó chính mình không có truyền thụ nàng Bắc Đầu Chu Thần, chính mình có lẽ có hy vọng chiến thắng. Thế nhưng, hiện tại hắn rất rõ ràng chính mình không có cơ hội thủ thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, bức cô gái này cường đạo rút kiếm. Mà là rất có hy vọng. Theo vài tiếng thanh thúy kéo dài lục lạc chuông thanh âm vang lên. Trọng tài trưởng lão tuyên bố đấu pháp tỉ thí bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên một mực hống Vân Khất U làm Vân sư tỷ. Đó là tôn trọng nàng niên kỷ lớn hơn mình 6-7 tuổi. Dựa theo Thương Vân môn bối phận mà nói. Diệp Tiểu Xuyên 15 năm trước nhập môn, lúc ấy đã đăng ký trong danh sách, mà Vân Khất U nhưng là 11 năm trước nhập môn. Theo đệ tử sắp xếp đi lên nói, Diệp Tiểu Xuyên nhưng thật ra là sư huynh, hai người thù sâu như biển, khổ đại thù sâu, cũng không có từ báo họ danh. Theo trọng tài trưởng lão tuyên bố đấu pháp tỉ thí bắt đầu về sau. Với tư cách sư muội, Vân Khất U liền xuất thủ, thân ảnh màu trắng phá thiên mà lên, như màu trắng tiên hạc vỗ cánh bay lên không, sáng chói chói mắt bạch quang theo chạm trần kiếm vỏ trong phát ra. hóa thành trăm ngàn đạo màu trắng lưu quang, lao thẳng tới Diệp Tiểu Xuyên mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt trầm xuống. Cô gái này cường đạo mới vừa nói vô cùng rõ ràng. Chỉ cần mình bức nàng rút kiếm, chính mình có thể đòi lại mất đi tiền tài. Vốn định nhất đấu võ chính mình liền cố mà làm lại thi triển Bắc Đầu Chu Thần kiếm quyết phong cách một lần. Chỉ cần kiếm quyết thúc giục, Vân Khất U đều muốn ngăn cản. Không phải rút kiếm không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngờ, cô gái này cường đạo tựa hồ còn rất thông minh. Không cho mình bất cứ cơ hội nào. Đi lên chính là khoái kiếm công hướng chính mình. Muốn cùng chính mình sát người vật lộn. Cùng Vân Khất U mấy lần cận thân giao thủ. Tự nhiên biết mình đắc ý vô hình huyễn ảnh thân pháp. Tại đây nữ ma đầu hạ kiên trì không được một canh giờ cũng sẽ bị nàng khóa lại mệnh môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng Vân Khất U cả người mang kiếm mang tất cả chạy như bay mà đến. Trăm ngàn đạo màu trắng lưu quang phong tỏa chính mình quanh thân khí mạch. Đồng dạng cũng phong tỏa đường lui của mình. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể kiên trì chính diện cường công. Thần kiếm ra vỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Diệp Tiểu Xuyên một tiếng kêu nhỏ. Phụ tại sau lưng vô phong thần kiếm tại hắn tâm niệm thúc dục phía dưới. Hóa thành một đạo sáng chói thanh quang phóng lên trời. Theo thanh quang cuộn tất cả lên. Hướng phía Diệp Tiểu Xuyên chạy như bay mà đến trăm ngàn đạo màu trắng lưu quang trong nháy mắt đã bị xé nát sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thân thể đột ngột từ mặt đất nhô lên. Cầm vô phong thần kiếm chuôi kiếm. Một kiếm huy xuất, chặn đã đến trước mặt này màu trắng kiếm quang. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng vang nhỏ, cũng làm không kịch liệt. Tản ra huyền thanh sắc hào quang vô phong thần kiếm. Ở giữa không trung chặn đâm tới chạm trần kiếm vỏ phía trên. Xôn xao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạm trần kiếm vỏ bỗng nhiên muốn là bị ma lực thần bí kích hoạt giống như. Chướng mắt bạch quang theo kiếm vỏ bên trong như cuồn cuộn cự thú gào thét mà ra. Mà tới chống đỡ vô phong thần kiếm. Đồng dạng trong nháy mắt này thanh quang tăng vọt, như bỗng nhiên bắn ra núi lửa nham thạch nóng chảy, cuồng bạo mà kịch liệt, tựa hồ còn có một cổ hầu như có thể tổn thương da thịt sóng nhiệt mang tất cả mà ra. Song kiếm tương giao, chủ nhân đối mặt, tại thời khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U thân treo giữa không trung. Hai người đồng thời xẹt qua thần sắc bất khả tư nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai thanh kiếm, giống như là hai khối nam châm, phảng phất lẫn nhau hấp thụ lại với nhau. Vậy mà không cách nào tách ra giống như, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đã sớm biết vô phong chạm trần tầm đó quan hệ không tầm thường. Cho nên cũng liền đã có chuẩn bị tư tưởng. Song kiếm đấu pháp nhất định sẽ có một chút vượt quá bình thường khác thường. Cho nên cảm giác được song kiếm hấp thụ, hắn vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng Vân Khất U cũng không biết vô phong cùng chạm trần tầm đó trăm ngàn năm ân oán dây dưa. Giờ phút này thần kiếm khác thường, lập tức sắc mặt phải biến đổi. Loại này quỷ dị hấp thụ, chỉ ở điện quang hỏa thạch tầm đó, lập tức cường đại linh lực theo song kiếm thượng bắn ra mà ra. Cường đại sóng khí nương theo lấy bỗng nhiên xuất hiện cuồng phong, đem hai người về phía sau đẩy lui. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tại song kiếm linh lực đồng thời bộc phát sóng khí trùng kích hạ. Cũng từ giữa không trung đã rơi vào trên lôi đài. Mỗi người cũng đạp về phía sau liền lùi lại 7-8 bước. Lúc này mới ổn định thân hình. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng bàn tay phải nắm thật chặt Vô Phong. Giờ phút này màu xanh thân kiếm kịch liệt run rẩy không thôi. Thanh sắc quang mang như phun ra nuốt vào hỏa diễm. Lập lòe không chừng. Thân kiếm run rẩy sinh ra ong ong kiếm minh. Hầu như chói tai. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn dưới sự kinh hãi. Đành phải hai tay cầm kiếm. Thần kiếm sau dưới chân cứng rắn lôi đài bàn đá xanh dùng sức cắm xuống. Phốc phốc một tiếng. Như đoạn băng thiết tuyết. Một nửa thân kiếm lập tức chui vào phiến đá trong. Lúc này mới khống chế run rẩy không thôi Vô Phong thần kiếm. Đồng dạng. Đối diện Vân Khất U. Giờ phút này cũng là cũng không nên qua. Má phấn hàm sát. Trong tay nắm chạm trần cũng là kịch liệt run rẩy không ngừng. Tựa hồ muốn thoát ly khống chế của mình. Phảng phất ngủ say ngàn vạn năm kiếm linh tỉnh lại. Thần kiếm linh lực không che giấu chút nào tuôn ra mà ra. Cuồng bạo hầu như liền thần kiếm chủ người Vân Khất U đều có chút áp chế không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U trong nháy mắt này, rõ ràng cảm giác được thần kiếm kiếm linh sục sôi. Phảng phất gặp ngàn năm không thấy cửu địch, hoặc như là cố nhân. Nếu như không phải mình kiệt lực áp chế, giờ phút này chạm trần thần kiếm đã sớm chính mình liền lao ra kiếm vỏ. Nàng biểu lộ ngưng trọng, khuôn mặt hàm sát, trong ánh mắt tại thoáng qua tầm đó xẹt qua các loại bất đồng biểu lộ. Có khiếp sợ, có kinh ngạc, cũng có giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đã không nhớ rõ là chạm trần thần kiếm lần thứ mấy dị động. Hiện tại nàng hầu như có thể xác định. Mỗi một lần chạm trần bắt đầu không an phận. Cũng cùng Diệp Tiểu Xuyên trong tay chuôi này màu xanh cổ kiếm có quan hệ. Đêm trước tại sườn núi đỉnh đá. Diệp Tiểu Xuyên muốn cẩn thận quan sát nàng chạm trần. Lúc ấy nàng cũng muốn nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên màu xanh cổ kiếm. Mà khi lúc bỗng nhiên Diệp Tiểu Xuyên tâm tình bỗng nhiên biến hóa, làm cho nàng quên cái này mảnh vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại trong nội tâm nàng là kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ ra Diệp Tiểu Xuyên kiếm trong tay rốt cuộc là từ nơi này có được. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.